bạn đang nghe chuyện của Ngã Định Mệnh được phát sóng hàng tuần vào tối chủ nhật trên website radioplus.vn và blogtin.net. Phần 31. Anh chở mình tới một quán cà phê vườn. Quán vắng khách, anh không nói gì, mặt nhìn đăm đăm về hướng đối diện. Mình thì cứ ngọ ngoại và thở dài, chủ yếu là đánh động anh. Anh vẫn không nói gì, mình đành lên tiếng trước. Anh ơi! Anh Tuấn ơi! Anh quay sang nhìn mình. Anh nói gì đi mà? Không phải người nói là bé sao? Anh hỏi gì đi thì bé mới có chuyện nói chứ. Anh không có gì để hỏi cả, vì chứng kiến hết rồi mà. Em chứng kiến gì cơ? Chứng kiến người khác quan tâm bé, chứng kiến người mình yêu kề bên người khác, còn mình thì như người vô hình. Em đừng hiểu lầm bé mà. Anh đó cùng quê, dù bé đi đám cưới cho đỡ tủi. Vậy anh đi mình chắc anh cũng tủi lắm ấy nhỉ. Bé xin lỗi mà anh. Mình xuống nước nhường nhịn. Anh nhẹ nhàng nhìn mình. Anh không giận khi người khác quan tâm bé, anh giận vì bé nói dối anh. Bé sợ anh ghen nên không nói, chứ bé không có ý gì cả. Bé không nói em mới ghen đấy. Nếu bé nói trước với anh thì anh đã không như vậy rồi. Còn bảo nhớ nhà, về nhà trước. Sao lúc nào có chuyện cũng do người thứ ba thì bé? Người thứ ba đâu có anh. Anh đó cùng quê, dù về chung rồi dù đi đám cưới thôi à? Mình cúi đầu lý nhí. Anh biết mình đã nhận lỗi nên không trách vấn nhiều. Thôi bỏ đi bé, lần sau đi đâu nói trước với em một tiếng là được. Anh đâu phải khó tính, gia trưởng, độc tài gì đâu. Dạ, bé biết rồi. Anh chở bé đi ăn tí gì nhé. Chứ lúc nãy thấy anh đó gắp nhiều cho bé lắm cơ mà. Gắp nhiều nhưng bé có ăn được gì đâu. Sao bé lại không ăn? Bé sợ anh với lại bé ngại. Bé mà cũng biết sợ anh ơ. Anh cứ liếc liếc bé sao mà bé cũng sợ cơ chứ. Hì, vậy anh chở bé đi đâu ăn nhé? Bé đi ăn gì? Ngồi thêm một lát thì anh chở mình đi ăn. Một cái Tết nữa lại đến. Mình khăn gói về quê. Anh nhắn tin. Bé ơi, bé làm gì đấy? Dạ, bé đang dọn dẹp nhà cửa. Khi nào bé dọn xong, có cần anh lên dọn cùng không? Dạ, sắp xong rồi, không cần đâu anh. Vậy dọn dẹp xong, bé tắm rửa sạch sẽ, anh lên chở bé đi chơi nhé. Dạ, đi đâu với anh? Xuống chỗ chi nhánh của Viettel mà bé. Ủa, xuống đó làm gì với anh? Xuống nhận lịch đấy bé. Mình ngơ ngác, chưa hiểu một tê chết. Lịch gì vậy hả? Cả năm nay, anh về bé gọi và nhắn tin, không biết bao nhiêu mà kể. Có khi lại được liệt vào danh sách khách hàng tin cậy nên tranh thủ xuống nhận lịch. À, giờ thì hiểu rồi. Hai đứa cả ngày không biết nhắn qua nhắn lại bao nhiêu tin nữa. Cứ đăng ký hết gói này sang gói khác. Hộp thư cứ liên tục thông báo đầy, cần phải xóa mới có thể nhận được tin mới. Mỗi lần xóa nó cứ đắn đo do dự, đọc đi đọc lại vài lượt rồi đọc từng lượt để xóa. Chưa kể là chuyện nấu cháo điện thoại và hết pin, tắt nguồn mới chịu. Chẳng nhiều lúc chả biết nói chuyện gì nên cứ bày trò nói chơi. Bé ơi! Anh ơi! Bé ơi! Bé anh ơi! Bé hí! Anh hì! Bé à! Anh á! Cứ thi nhau hì hà như thế đấy. Bất giác mình cười, mình trả lời anh. Gì chứ, lịch để bé chất đầy. Anh thích bao nhiêu bé gọi container chở xuống nhà anh. Không cần giống việc theo xếp nhà hàng đâu anh. Bé thật tình là anh tụt thích cả cảm xúc. Hì hì! Em làm gì vậy á? Em phụ mẹ dọn dẹp vào cửa. Anh giỏi vậy! Cô khỏe không anh? Mẹ anh cũng bình thường. À, bé thử gọi cho mẹ anh hỏi thăm sức khỏe xem sao. Ôi, bé sợ lắm anh. Không sao đâu bé. Bé gọi hỏi thăm xem mẹ anh phản ứng như thế nào. Có thể bé là anh đã hết giận rồi. Được không ạ? Bé sợ lắm. Bé thử đi bé. Dạ, để bé thử. Mình tìm số gọi cho cô. Tay nhấn số mà tim cứ đập liên hồi. Không biết cô muốn nói chuyện với mình không. Cô sẽ phản ứng như thế nào nếu biết người gọi là mình. Ba hồi chuông, cô bắt máy. Alo. Giọng lạnh lùng. Alo. Alo. Mình run quá nên chưa mở miệng được. Hít một hơi thật sâu. Dạ, con chào cô ạ. À đó. Giọng lạnh lùng hơn. Dạ, con bé Ly đây ạ. Có gì không? Dạ, cô khỏe không ạ? Nhờ hồng phúc của cả gia đình cô nên tôi vẫn còn sống khỏe đây. Cô đừng nghĩ là tôi sẽ sớm đi. Tít tít tít. Cô tắt máy. Rất ngắn gọn và xúc tích. Vì đã dự trước nên mình cũng không thấy mấy bất ngờ. Cô cúp máy, mình gọi lại cho anh. Anh nghe thấy rồi bé. Anh xin lỗi bé nhá. Sao anh phải xin lỗi? Bé cũng đoán được là mẹ anh không muốn nói chuyện với bé mà. Rồi cũng tới Tết, anh và mình được gặp duy nhất một lúc vào ngày 29. Còn những ngày sau đó, mẹ anh ban sắc lệnh. Năm nay, anh bị sao gì đó chiếu nên không đi đâu được từ 30 Tết đến hết rằm tháng 1. chỉ được đi từ nhà đến cơ quan hoặc xung quanh nhà với bán kính tối đa là 2 km. Vì phạm vi này đã được mẹ anh xin nên cô bác có thể về an toàn. Không được nhậu nhẹt, không được đi lâu sau 9 giờ tối. Anh thì không tin, nhưng mẹ anh cứ nhắc đi nhắc lại nên anh đành thực thi cho mẹ anh vui lòng. Mùng năm Tết, anh nói nhớ quá nên quên cả cô bác, chạy lên gặp mình. Hai đứa nhìn nhau, mừng mừng tủi tủi, cứ như nửa năm không gặp. Cháu ngoe thay, niềm vui chưa tày gang thì mẹ anh gọi. Anh dối mẹ là anh đi ăn tối với bạn học cũ, lâu rồi không gặp nên xin mẹ cho anh đi một bước. Dĩ nhiên là mẹ anh chẳng tin, bắt anh 1-2 phải về. Anh xin gia hạn thêm 30 phút là y như rằng 30 phút đó mẹ anh lại gọi liên hồi, gọi cháy máy, gọi thủ công mà cứ như tự động. Cuộc này chưa dứt, cuộc khác đã tới. Hết di động thì đến máy bài. Vài cuộc đầu thì anh còn nỉ ỉ ôi nhưng sau đó thì bấm im lặng luôn. Mới có 5 phút mà cả chục cuộc gọi nhớ. 30 phút gia hạn vừa trôi qua, điện thoại anh có tin nhắn từ mẹ yêu. Đã 30 phút rồi con à. Anh trả lời, dạ con về ngay đi mẹ. Con về liền nhé, mẹ lo lắm con trai. Anh quay sang nói vài lời chia tay với mình. Mới được mấy câu mà tin nhắn cứ tới liên hồi. Con về chưa? Sao lâu vậy con trai? Sao con đi lâu như vậy? Mẹ lo lắng lắm con biết không? Sao con không trả lời mẹ vậy? Con đừng làm mẹ lo lắng mà con. Mẹ buồn vì làm con lắm con à. Con đi đâu cũng nói với mẹ một tiếng. Sao lại không nói mà còn không nghe điện thoại mẹ? Mẹ có mỗi con mà mệnh hệ gì thì mẹ cũng không sống nổi. Mình phải công nhận là cô nhắn nhanh thật luôn, nhắn nhanh hơn cả mình. Mình bảo anh về chứ không mẹ anh lo. Anh đứng dậy chờ mình về. Từ lúc đứng lên đến lúc bước ra xe, mẹ anh cũng còn gọi. Mẹ anh muốn nghe tiếng xe nổ mình yên tâm là anh đã về. Chờ mình tới nhà, hai đứa bịn dịn chia tay. Nhìn bóng anh khuất dần, mình thở dài ngao ngán. Không biết những ngày tiếp theo sẽ như thế nào đây. Và như thế nào thì ngay ngày sau đó mình cũng nhanh chóng biết. Mẹ anh nói mình bỏ bùa mê thuốc lý anh nên anh mới mê mẩn mình như vậy. Bảo trước đây anh nghe lời mẹ lắm, sao bây giờ lại bớt nghe rồi? Nhất định là do mình. Thế rồi mẹ anh kiếm đâu ra loại thuốc cắt đứt tình duyên, bắt anh đụng đốt rồi uống. Uống xong sẽ quên được mình, uống xong sẽ không còn tình cảm với mình. Dĩ nhiên là anh không tin vào những thứ tào lao đấy. Và anh cũng không được phép mê tín dị đoan để anh cãi nhau với mẹ.